Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1757, nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu. Thực yêu tháp, sinh mệnh thụ dưới, ngủ say bên trong Tô Nghĩa. Mí mắt hơi hơi bỗng nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt. Một mực canh giữ ở Tô Nghĩa bên người Giang Phiêu Tiết thấy cảnh này thời điểm. Run giọng nói, Tô Nghĩa, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh Tô Lâm một cái giật mình, nhanh chóng hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Khi thấy Tô Nghĩa thật mở mắt thời điểm, kích động hô, ca, ngươi thật tỉnh, quá tốt rồi. Tô Nghĩa chậm rãi đứng dậy, đánh giá Giang Phiêu Tiết cùng Tô Lâm liếc một chút, rất cảm thấy thân thiết. Chân thực tồn tại cùng hư huyễn đi ra, chung quy là có khác biệt. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, hỏi, ta ngủ mê mấy ngày? Ròng rã 3 ngày, Tô Lâm nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, hỏi tiếp, hậu phương căn cứ tình huống như thế nào? Tô Lâm cái mũi chua chua, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ca, chúng ta đã chết đi thật nhiều người, thì liền Ngộ Không cùng lão Tào đều tử trận. Tô Nghĩa thần sắc nhất ảm, khó hiểu nói, tiểu đần độn không có phục sinh bọn họ. Tô Lâm giải thích nói, 3 ngày này, chúng ta bị dị tộc nhân điên cuồng công kích, thương vong quá mức thảm trọng. Trong lúc đó cũng sống lại không ít người, thần phẩm linh tinh đã tiêu hao sạch. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng, ta đi ra trước xem một chút. Dứt lời, hắn liền phi tốc rời đi thực yêu tháp. Đá cuội trong thông đạo, La Tuấn Nam đang chỉ huy lấy chiến đấu. Trong 3 ngày này, hắn không ngủ không nghỉ, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, nhìn qua thương lão mười mấy tuổi một dạng. Tô Nghĩa xa xa đánh giá La Tuấn Nam liếc một chút, yên lặng thở dài một cái. Ngủ say 3 ngày này, La Tuấn Nam nhất định đã nhận lấy áp lực lớn lao, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cũng may mắn có La Tuấn Nam tồn tại, bằng không mà nói, hậu phương căn cứ tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ. Tô Nghĩa đi ra phía trước, nhẹ nói nói, La thành chủ, khổ cực. La Tuấn Nam mãnh liệt xoay người, khi thấy rõ thật là Tô Nghĩa thời điểm, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Tô Nghĩa, ngươi rốt cục thức tỉnh. Chí năng chiến xa cũng phát hiện Tô Nghĩa, phi tốc vọt tới Tô Nghĩa bên người, kích động nói, Tô Nghĩa, ta cho là ngươi triệt để trầm luân tại mộng cảnh bên trong, lo lắng chết ta rồi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, ta làm sao bỏ được vứt bỏ các ngươi. Chí năng chiến xa chắt lưỡi nói, ngươi đừng nói đến buồn nôn như vậy, ta có chút không thích hợp. Xéo đi, nhất định phải ép ta mắng ngươi 2 câu. Tô Nghĩa sầm mặt lại, đúng, cũng là loại cảm giác này. Chí năng chiến xa nhìn như rất hưởng thụ bộ dáng. Tô Nghĩa im lặng lắc đầu, ngược lại hỏi, nói với ta một chút hậu phương căn cứ cụ thể tình huống tổn thương. Chí năng chiến xa nghiêm túc lên, nói ra, đá quậy tổn hại trình độ tiếp cận 50%. Tiếp tục bị loại trình độ này đả kích, chỉ sợ không chống được mấy ngày liền sẽ hoàn toàn vỡ tan. Nhân tộc võ giả còn thừa lại không? Đến 100 người, cái khác toàn bộ bỏ mình, bao quát cái kia 1 vạn tên quân dự bị, yêu thú cùng yêu thực cũng không một may mắn thoát khỏi. Đại Mặc cùng Tiểu Hổ cũng đều chiến tử xa trường. Mặt khác, người hạt giống xạ thủ cũng đều bị phá hủy. Trước mắt, còn có chiến đấu năng lực, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Nhiếp mấy cái cùng tiểu chọc đầu Nham Linh. Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm như nước. Hắn nghĩ tới qua tổn thương sẽ rất trọng, lại tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ thảm trọng đến loại tình trạng này. Ta ra ngoài diệt dị tộc nhân. Tô Nghĩa đằng đằng sát khí đi ra thông đạo. Nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu. Giờ phút này, đá cuội bên ngoài chiến đấu vẫn là dị thường thảm liệt. Tô Nghĩa phi tốc quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên chiến trường. Chỗ đó, Nhiếp Nhiếp ngay tại một mình đối kháng 3 cái thái thản cự nhân, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.